Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 360, làm. Không còn kịp rồi, Tiêu Mặc cười khổ nói, dùng chân chỉ đều có thể muốn lấy được, cái này Hy Hoàng Cung người có thể như thế nhanh chạy đến. Tất nhiên là khoảng cách Ngưu Lan núi rất gần, mà Hy Hoàng Cung đã tề tựu 2.000 nhân mã, đã tới, há có thể không làm chuẩn bị. Nào có như vậy tốt chạy trốn. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại Tiêu Mặc nói xong đồng thời, mặt phía nam đỉnh núi chỗ bỗng nhiên lại toát ra đen nghịt đầu lâu. Xếp thành một hàng, đứng lặng tại mặt phía nam đại sơn chi đỉnh. Khí thế bức người, phía đông vòi voi núi. Tiêu Mặc mặt không biểu tình hướng đông mặt dưới đây trong vòng hơn 10 dặm vòi voi núi nhìn lại. Chỉ gặp tại kia vòi voi núi đỉnh núi chỗ đột nhiên lao xuống mấy trăm tu sĩ. Hiện lên nửa vây quanh chi thế hướng bên này vọt tới. Phía đông, mặt phía nam, ngay phía trước tất cả đều bị phá hỏng. Mà phía sau thì là cao ngất đại sơn. Lui không thể lui, lờ mờ dưới ánh mặt trời. Kia giống như từ đường chân trời toát ra đen nghịt đám người. Từng bước tới gần, nhưng bài sơn đảo hải khí thế tùy ý vọt tới. Trong không khí tràn ngập một loại gọi tuyệt vọng hương vị. Lão nhị, người sợ sao? Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi, cười nói, ha ha. Hồng Quân ngửa mặt lên trời cười to, trực tiếp khiêng Hạng Vương búa như là như gió lốc điên cuồng hướng Hy Hoàng Cung tu sĩ phóng đi. Có thể để cho ta người sợ còn chưa ra đời đâu. Ha ha, Tiêu Mặc đồng dạng cười to. Đem tê dần túi tàng linh bài đừng ở dây lưng quần bên trên. Chợt cầm trong tay thanh long dao găm trực tiếp thi triển thần hình bát biến điên cuồng hướng Hy Hoàng Cung tu sĩ trùng sát mà đi. Hiu, hiu, ngoặc kép chấm than. Một nháy mắt, Ngưu Lan núi trên sườn núi liền dần hiện ra 7 cái Tiêu Mặc thân ảnh. Đồng thời mỗi một cái phân thân sau còn mang theo liên tiếp tàn ảnh. Giống như vô số cái dừng lại Tiêu Mặc tại sườn núi hiện lên. Có thể xưng tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt liền để chúng Hy Hoàng Cung tu sĩ sợ ngây người. Tốc độ thật nhanh. Cái này Tiêu Mặc, khó trách có thể chiếm cứ đứng đầu bảng hơn 10 ngày. Quả nhiên có chút thực lực. Mau tránh ra. Ha ha. Thống khoái. Hồng Quân đem trong tay Hạng Vương búa múa đến hổ hổ sinh phong. Một Hy Hoàng Cung vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ bối rối đón đỡ một chút, lại trực tiếp bị mẻ bay, bay đến giữa không trung thời điểm, nhục thân phốc một tiếng ầm vang bạo liệt, hóa thành bột mịn, ầm ầm, Hồng Quân một búa phách không, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo dài đến mấy trăm trượng, rộng mấy trượng sâu không thấy đáy khe hở, cả tòa núi lớn đều đang run sợ, Hồng Quân lực lượng quá mạnh. Mà Hạng Vương búa cũng là cuồng bá hình thượng phẩm linh khí. Phối hợp Hồng Quân vậy nhưng rời núi rời nhạc man lực. Cho dù là ý cảnh cấp tu sĩ cũng không dám tới cứng đối cứng. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói Hồng Quân thực lực năng lực ép ý cảnh cấp tu sĩ. Chỉ bất quá Hồng Quân man lực đúng là hiếm thấy trên đời là được rồi. Cho dù là Tiêu Mặc mặc vào thanh hoàng giày lại thi triển thanh long biến. Song trọng dao động dưới, lực lượng này vẫn như cũ là không kịp Hồng Quân, ngăn lại hắn, cái này Man Ngưu kình thật là kinh người, dùng ám khí đánh xa, cái này Man Ngưu như thế lớn kình, không phải là Huyền Giáp Tông người, nhưng cho dù là Huyền Giáp Tông người cũng ít có lực đạo như thế thô a. 2.000 Hy Hoàng Cung tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà dù sao là Hồng Hoang cao cấp nhất thế lực. Mặc dù mới đầu có chút trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhao nhao sử xuất phi tiêu hoặc là trường mâu loại hình binh khí bắn giết Hồng Quân. Tại Ngưu Lan núi chém giết chiến trường chính trên không, thiên thần khoanh chân ngồi trong hư không, như ngồi tại hoàn toàn không có hình trên bồ đoàn. Thần thái hờ hững không gợn sóng. Hừ, không biết sống chết, thiên thần hai con ngươi quét nhìn phía dưới một chút. Chợt lại hai mắt nhắm nghiền chử, làm Hy Hoàng Cung lần này thí luyện sàng chọn nhân vật thủ lĩnh. Hy Hoàng Cung thất hoàng tử, theo thiên thần, hai cái tán tu tôm nhỏ mi gần bản không đáng hắn xuất thủ. Lão nhị cẩn thận, Tiêu Mặc chú ý tới một cây đen nhánh trường mâu chỉ trong gang tấc dán chặt lấy Hồng Quân cái cổ. Xẹt qua, kinh ra Tiêu Mặc một thân mồ hôi lạnh. Tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong cơ hồ sẽ không tử vong không giả. Hồng Quân trên người có thượng phẩm linh khí chiến giáp hộ thân cũng không giả. Có thể chiến giáp nhất cũng vô pháp bảo vệ cái cổ bộ vị. Như là nhục thân hỏng mất. Tại cái này hỗn chiến phía dưới. Tâm đèn căn bản không kiên trì được bao lâu. Tiêu Mặc rất rõ ràng. Tại như vậy hỗn chiến phía dưới. Muốn đánh giết đối phương kia không thể nghi ngờ là rất khó. Cho nên hắn hoàn toàn tránh đi những cái kia thực lực mạnh mẽ Hy Hoàng cung tu sĩ. Chuyên chọn vấn đỉnh sơ kỳ cùng vấn đỉnh trung kỳ tu sĩ ra tay. Phối hợp thêm kia tốc độ kinh người. Như một đạo màu đen lưu quang tại Hy Hoàng cung trong vòng vây thoáng hiện. Hy Hoàng cung tu sĩ mặc dù có 2000 người. Lại sửng sốt không cách nào vây chết Tiêu Mặc. Lão nhị, bằng không, người liền từ bỏ đi. Tiêu Mặc hai con ngươi đỏ bừng nhìn Hồng Quân một chút. Hồng Quân mặc dù kình đạo thô, mà dù sao tính linh hoạt kém, liền như thế mấy tức thời gian, toàn thân trên dưới đã nhiều chỗ bị thương, nhất là trên đầu, bàn tay những này linh khí chiến giáp không cách nào phòng hộ địa phương. Cơ hồ tại nhục thân chữa trị đồng thời, rất nhanh liền lại lần nữa bị thương, máu tươi chảy cuồn cuộn, không có gì đáng ngại. Đại ca, ta XXX mẹ hắn. Hồng Quân nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm mang máu răng. Ai cản ta thì phải chết. Tiêu Mặc hai mắt đỏ như máu. Ngửa đầu gào thét. Giây lát sau, một đôi màu sắc đen nhánh. Mặt ngoài còn có 10 phần huyền ảo hoa văn dày xuất hiện tại song trên đùi. Thanh hoàng dày. Lực lượng dao động gấp 7. Tốc độ dao động gấp 2. Thanh hoàng giày vừa mặc vào, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Lực lượng không tốt cân nhắc, rõ ràng nhất là Tiêu Mặc tốc độ. Nếu như lúc trước chúng Hy Hoàng cung tu sĩ còn có thể miễn cưỡng bắt được một chút cái bóng mơ hồ. Lúc này tốc độ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Nhất là những cái kia vấn đỉnh tu sĩ. Căn bản không biết Tiêu Mặc là từ cái nào phương vị xuất thủ. Như quỷ mị như thuấn di. Thuấn di là cái rất mơ hồ khái niệm. Trong truyền thuyết, trừ phi hoàn chỉnh lĩnh ngộ không gian quy tắc tu sĩ mới có thể chân chính làm được thuấn di. Mà lúc này Tiêu Mặc hiển nhiên không có khả năng thật thuấn di. Nhiều nhất là một loại ngụy thuấn di. Nhưng cho dù là ngụy thuấn di cũng cực kỳ đáng sợ. Cái này đã vượt ra khỏi thường thần kinh người tốc độ phản ứng. Chẳng những mắt thường bắt giữ không đến. Ngay cả thần kinh đều không kịp phản ứng. Ngươi chỉ biết là mặt ngươi đối cái này một cái đối thủ đáng sợ. Nhưng ngươi căn bản là không có cách thấy rõ đối thủ khuôn mặt. Càng không cách nào thấy rõ đối thủ ra chiêu góc độ. Cái này còn thế nào đánh? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tốc độ là vua, cực hạn tốc độ tuyệt đối là đáng sợ. Chỉ gặp một đạo mơ hồ hắc quang tại Hy Hoàng cung chúng tu sĩ bên trong không ngừng chuyển hướng. Biến hướng, kia hắc quang lấp lóe không yên. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ đều sẽ làm một Hy Hoàng cung thực lực khá thấp tu sĩ nhục thân sụp đổ. Trái lại kia 2000 người vòng vây tại như vậy tốc độ khủng khiếp trước. Phảng phất thành trò cười. Tiêu Mặc thanh long giao găm chỉ. Đánh đâu thắng đó. Xuất nhập Hy Hoàng cung tinh anh bầy tu sĩ như vào chỗ không người. À, cái này Tiêu Mặc tốc độ quá mức dọa người. Thế nào lại đột nhiên như thế nhanh? Lúc trước một mực tại ẩn giấu thực lực. Phốc a, thất hoàng tử cứu ta, vẻn vẹn số cái hô hấp thời gian. Như cắt mạch cỏ, đối mặt cái này có thể xưng vô kiên bất tồi thanh long giao gam. Hy Hoàng cung tu sĩ trên người trung phẩm. Thượng phẩm linh khí chiến giáp cũng không hộ đến chủ nhân an toàn. Nhao nhao báo hỏng, hoặc là tổn hại, chợt nhục thân sụp đổ. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.